Câu hỏi thứ 10. Xin hỏi sư phụ, người niệm Phật cũng có khổ não. Lúc bình thường nói niệm Phật được pháp hỷ, lúc khổ não niệm Phật có được pháp hỷ hay không? Trong tâm họ có chuyển hóa gì không? Đáp: Người không nghe được sự từ bi cứu độ của Phật A Di Đà, bảo họ niệm Phật được là tốt rồi. Nhưng nghịch cảnh đến, phiền não đến, bệnh hoạn đến thì câu danh hiệu dục biến mất. Nếu nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, nghe và tin là nguyên lý của câu danh hiệu này, phiền não đến họ vẫn có pháp hỷ, khổ đến nỗi niệm không ra tiếng cũng được an ổn. Lúc nghịch cảnh đến cũng sẽ cam tâm thừa nhận. Phiền não đến không coi phiền não là phiền não, thống khổ đến không coi thống khổ là sự lo âu. Dù không niệm được câu danh hiệu này nhưng tâm vẫn được an ổn. Đồng thời, nếu họ có thể niệm Phật, họ sẽ không thốt ra tiếng Aya Aya khổ sở, mà thay vào đó là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn người nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, tâm tánh sẽ được chuyển hóa. Bởi vì chúng ta hiểu rằng Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng ta, Ngài không những không tính toán với chúng ta, mà trái lại, Ngài tha thứ chúng ta. Lúc Ngài tha thứ chúng ta, làm cho chúng ta cảm động, chúng ta cũng sẽ tha thứ, không so đo với người khác. Phật A Di Đà cứu chúng ta không chỉ cứu sinh mạng chúng ta, mà còn khiến cho chúng ta không còn trở lại luân hồi trong sáu nẻo. Hơn nữa, Ngài cho chúng ta sinh mạng vô lượng thọ và vô lượng quang, ban cho chúng ta sinh mạng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, ban cho chúng ta sinh mạng trí huệ của Phật. Có thể nói, không chỉ cho chúng ta sinh mạng, mà còn cho chúng ta sinh mạng rất phong phú, đồng thời cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Bạn xem, những thứ phong phú và cao quý như thế, trong một sát na chúng ta có tất cả. Có thể nói trong một sát na chúng ta trở nên cao quý như thế. Lúc đó, khi đối diện với người khác, chúng ta thấy nhu cầu của họ. Nếu có thể, chúng ta dốc sức giúp đỡ, làm thỏa mãn họ, giống như Phật A Di Đà đến giúp đỡ, bố thí, làm hài lòng chúng ta vậy. Sự chuyển hóa này thực ra không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta muốn tha thứ một người, người này nếu là người tốt, họ làm sai, chúng ta tha thứ họ thì rất dễ dàng. Nhưng người khó tha thứ mà chúng ta cũng tha thứ được, đây là sức mạnh lưu xuất từ nội tâm chúng ta. Sức mạnh này đến từ Đức Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Người khác không thể tha thứ họ mà chúng ta có thể tha thứ, là bởi vì Phật A Di Đà tha thứ và bao dung chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, bản thân mình thuộc loại chúng sanh nào? Tâm mình có thể nói là rất thấp hèn, rất nhiễm ô, rất cấu bẩn, không thể nói với người, không chỗ dung thân. Nhưng Phật A Di Đà hoàn toàn không tính toán. Nếu thể ngộ được lòng đại từ bi này của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ bao dung và tha thứ tất cả mọi người. Đương nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn, bởi vì chúng sanh trong mười phương không giống nhau, nhưng tồn tại công năng chuyển hóa. Vì thế, khi tin nhận pháp môn tịnh độ, tâm chúng ta sẽ nhu nhuyễn. Tâm nhu nhuyễn sẽ thể hiện lòng không tính toán, có thể tha thứ bao dung, đồng thời đối với tất cả mọi người đều tốt cả, lòng luôn áy náy, luôn cảm thấy có lỗi. Bởi vì từ nhiều kiếp đến nay, chúng ta không biết đã nợ chúng sanh nhiều hay ít, không thể trả được, giả lại cũng không biết. Hiện tại được ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu soi, thì ra chúng ta vốn là chúng sanh như thế đó. Vì lẽ đó, sở dĩ pháp môn tịnh độ không giống với pháp môn tự lực là ở điểm này. Pháp môn tự lực phải tự mình tu lục độ vạn hạnh, tự mình tu bố thí, tu nhẫn nhục. Chúng ta thì không giống như vậy. Chúng ta làm một cách tự nhiên, dù cho làm như thế nhưng không nghĩ rằng chúng ta đang tu bố thí, bởi vì chúng ta biết mình là hạng phàm phu tội ác sanh tử, biết công đức mình đã làm đều là hữu di hữu lậu cả, đều là tâm giả dối, có tâm trả giá, còn tồn tại tâm danh lợi, hoàn toàn chẳng phải dâng hiến một cách chân thật. Chỉ có Đức Phật A Di Đà hiến dâng thế giới cực lạc cho chúng ta, ban tặng công đức thành Phật cho chúng ta, khiến cho chúng ta tự nhiên cũng nghĩ phải trả ơn. Hơn nữa, trả ơn nhưng lại không có tâm mong cầu đền đáp. Bởi vì công đức lớn nhất của Phật A Di Đà đã ban cho chúng ta rồi, thì chúng ta chẳng cần cầu mong công đức gì nữa cả. Nói theo sự nhẫn nhục, trước đây đều là yêu cầu mình nhẫn nhục, nhẫn nhục người khác có lỗi với mình, nhẫn nhục tất cả nghịch cảnh, nhẫn nhục mọi người phỉ báng và chửi mắng. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Hiện tại cầu đối phương nhẫn nhục chúng ta. Chúng ta từ nhiều kiếp đến nay mắc nợ mọi người, sỉ nhục mọi người, thậm chí đời này kiếp này đã vô tình phạm lỗi với người ta, cho nên xin người ta tha thứ nhẫn nại, chẳng phải chúng ta tha thứ nhẫn nại họ. Nội dung nguyện thứ 18 là tinh cơ và tinh pháp. Cơ là chúng sanh mười phương, pháp là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Chúng sanh mười phương là chúng sanh mắc tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Chúng sanh mười phương là chúng sanh tội ác sâu nặng, không có duyên ra khỏi sanh tử, tội ác đầy thân, cho nên mới không có duyên ra khỏi sanh tử. Nếu không có tội nghiệp thì họ là bậc thánh nhân, người hoàn mỹ và có sức mạnh thoát khỏi ba cõi. Trên thế gian này chỉ có mọi người nhận ân huệ của họ, chứ họ không mắc nợ mọi người. Mọi người tiếp nhận sự quân tu cảm hóa của họ, chứ họ không có sỉ nhục mọi người. Nhưng chúng ta chẳng phải hạng người như vậy. Chúng ta tội ác sâu nặng, không có duyên ra khỏi sanh tử. Dù có ý hay không có ý, biết hay không biết, đều mắc nợ mọi người, cho nên phải xin mọi người tha thứ. Đây đương nhiên không phải là tiêu chuẩn. Chúng sanh không giống nhau. Người có tập khí tương đối sâu nặng, đột nhiên đối diện với tình huống nào đó sẽ đùng đùng nổi giận, phát ra theo tính khí của bản thân. Nhưng sau việc đó thì sẽ phản tỉnh, bởi vì rốt cuộc chúng ta là người tin sâu cơ, tin sâu pháp. Cơ và pháp trong tâm chúng ta rất sâu, rất nhạy bén. Cho nên dù lúc ấy không có phát giác, nhưng sau đó cũng sẽ nhận ra. Câu hỏi thứ 11. Vừa mới nghe sư phụ giảng, cốt lõi của quán kinh nằm ngay chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Xưng danh thì nhất định được giảng sanh, nhưng cách xưng danh này có một lý luận giải thích là phải xưng niệm đến mức độ nào mới có thể được bất thoái, có giống nhau hay không? Xin sư phụ giải thích đôi chút về hàm nghĩa cụ thể của hai cách xưng danh này. Đáp: vừa rồi tôi chưa nói rõ, phải giải thích thêm nữa về việc xưng danh trong nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Và có mấy cách xưng danh, nội hàm và tính chất của những cách xưng danh ấy là như thế nào? Xưng danh chia làm xưng danh tự lực và xưng danh tha lực. Xưng danh tự lực là xưng danh theo cách thông thường. Thế nào là tự lực? Cũng chính là tự lực trong tha lực. Tha lực chính là chỉ cho sự cứu độ của Phật A Di Đà. Xưa nay sự cứu độ của Phật A Di Đà là sức của Ngài thấy đều đầy đủ, nhưng chúng ta không hiểu được điều đó, cho rằng Phật A Di Đà tuy muốn cứu chúng ta, nhưng Ngài đứng ở trên cao, xa tích ở thế giới Tây Phương cực lạc, chúng ta ở đây đảnh lễ hướng về nơi xa đó mong cầu. Tuy muốn cầu giáng sanh, nhưng cho rằng cần phải tích lũy công đức, hoặc tích lũy công phu và công đức của danh hiệu. Hồi hướng như vậy mới có thể tương ưng với sự cứu độ của Phật A-di-đà. Cho rằng, tuy Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng ta, nhưng chúng ta nếu không đủ điều kiện nào đó, thì không thể được cứu độ. Đây là tự lực trong tha lực. Nghĩ rằng Phật A-di-đà có điều kiện. Đây không phải là xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm của Đại Nguyện thứ 18. Xưng danh tha lực là xưng danh niệm Phật của nguyện thứ 18, chính là chân chính niệm Phật cho đến 10 niệm, cũng chính là niệm Phật nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà của Đại sư Thiền Đạo đã giải thích. Cách niệm Phật này hoàn toàn là không có điều kiện nào cả, hoàn toàn là niệm Phật tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Bản thân niệm Phật không có tính toán và suy nghĩ nào cả. Nếu cho rằng phải niệm đến chỗ sự lý nhất tâm, dù không thể được lý nhất tâm, nhưng phải cần sự nhất tâm. Nếu không thì ít nhất công phu cũng thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, tịnh niệm tương tục, như vậy sẽ nắm chắc được sự giảng sanh lúc lâm chung. Nếu hiện đời không đạt được công phu như thế, thì lúc lâm chung làm sao có chánh niệm được? Vì thế, lúc bình thường phải bồi dưỡng công phu bất loạn, đợi đến lúc lâm chung thì sẽ có chánh niệm, lúc đó thì Phật sẽ đến tiếp đón. Nếu không như vậy, lâm chung sẽ không có chánh niệm, thì Phật không thể đến tiếp dẫn. Đây chính là quan niệm của tự lực, chẳng hiểu nguyên lý của sáu chữ danh hiệu và sự cứu độ của Phật A-di-đà. Quan niệm này giống như cầm một con dao đâm vào ngực Phật A-di-đà. Bởi vì ý chính của Phật A-di-đà không phải như vậy. Nếu là như vậy, chúng sanh trong mười phương, rất ít người có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Phật A-di-đà có vô duyên đại từ và đồng thể đại bi. Ngài xem chúng ta là bản thân Ngài. Hơn nữa, Ngài đã hoàn thành công đức cứu độ chúng ta, chỉ xin chúng ta để Ngài cứu. Tại sao Ngài đưa ra điều kiện này cho chúng ta? Nếu Phật A-di-đà đưa ra điều kiện nào đó cho chúng ta, thì chúng sanh trong mười phương không thể giảng sanh. Trong tâm trí huệ đại từ đại bi của Phật A-di-đà, lẽ nào lại không biết, mà lại kiên quyết đưa ra điều kiện nào đó? Ba mẹ có lòng từ ái, từ lâu đã thất lạc đứa con rất mực thương yêu, hiện nay phát hiện ra chỗ ở của đứa bé. Đứa bé phải dãi nắng dầm mưa, chịu bao vất vả, ba bữa cơm không no. Ba mẹ thương con, vừa nhìn thấy liền đau lòng, lập tức đưa đứa bé về nhà, thoát khỏi cảnh bần hàn vất vả đó. Nhưng đứa bé vẫn ngu si, tâm tính thấp hèn, cho rằng sự vinh hoa phú quý của cha mẹ, tự mình không có tư cách, nếu phải trở về, thì phải có điều kiện như thế nào đó mới về. Vì thế, đứa bé đợi bên ngoài rất lâu, tự nó có cách nghĩ thấp hèn, không thể hiểu được lòng thương con của cha mẹ. Như vậy càng làm cho cha mẹ đau lòng. Bởi thế, chúng ta không tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, có quan niệm như thế đối với Phật A-di-đà thì cũng giống như cầm dao đâm vào ngực của Ngài. Đây là tâm thái niệm Phật tự lực. Niệm Phật tha lực không đề cập những điều như vậy, nghĩa là căn tính của chúng ta như thế nào thì cứ như thế ấy mà niệm Phật, không cần quan tâm đến việc niệm Phật có nhất tâm hay không, bởi vì không coi đó là mục tiêu, là tiêu chuẩn, mà tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà để xưng niệm câu danh hiệu này. Vì công đức bảo châu của Phật A-di-đà nằm ở ngay trong tâm chúng ta, mỗi tiếng danh hiệu Phật thốt ra đều là ánh sáng phát ra từ viên ngọc báo mani này. Đây không phải một tiếng này là một viên ngọc báo mani, còn tiếng kia lại không có. Mỗi tiếng đều là ánh sáng của viên ngọc báo mani. Việc giảng sanh là viên ngọc báo mani của danh hiệu này khiến chúng ta giảng sanh, chứ không phải công phu xưng niệm trong miệng khiến chúng ta giảng sanh. Chỉ là nói Trong tâm của chúng ta đã có viên ngọc báo Mani danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta lúc nào cũng lưu xuất hiện tượng xưng danh này. Dù lưu xuất như vậy mà vẫn xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm không có quan niệm phải tích lũy công phu hoặc phải đạt đến sự lý nhất tâm. Bởi vì hiểu được mình là người đã được Đức Phật A Di Đà cứu độ, đã là người quyết định giáng sanh về thế giới cực lạc. Hiện tại niệm Phật chính là ánh sáng do viên ngọc báo Mani phát ra từ nội tâm. Đây là điều tự nhiên. Vì thế, lúc giải thích về nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, Đại sư Thiện Đạo giải thích là: bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, tâm chúng ta thường tán loạn, cho nên khi đi đứng nằm ngồi, không chỉ là ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn niệm Phật, mà lúc đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật. Hơn nữa lại nói, bất luận thời gian lâu hay gần, bất kể bạn tu thời gian dài hay ngắn, niệm 1 năm hoặc 10 năm, 20 năm, thời gian lâu hay gần, đây mới là ý nghĩa chân chính của cho đến. Cho đến chính là bất kể bạn là người xuất gia hay tại gia, người thiện hay kẻ ác, người nam hay người nữ, người già hay người trẻ, người trí hay kẻ ngu, người hiền hay kẻ bất tiếu, tức là không ra gì, đấy đều là cho đến. Nếu chẳng phải cho đến, nếu Đức Phật A Di Đà nói hạn chế rằng phải xuất gia phát tâm Bồ đề cho đến 10 niệm, thế thì hỏng rồi. Người xuất gia thì ít, hơn nữa phát tâm Bồ đề mấy người có thể làm được. Nhưng cho đến, ngay cả thân phận cũng là cho đến, số lượng cũng là cho đến, tình cảm, tâm lý cũng là cho đến. Cho nên hàm nghĩa chữ cho đến này rất rộng. Bởi vì có hai chữ cho đến làm cho tâm chúng ta được an ổn. Vì thế, việc niệm Phật của chúng ta chính là xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm này. Nhưng việc xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm vốn đã nhận lãnh được bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đây chính là ý nghĩa khác nhau giữa tự lực niệm Phật và tha lực niệm Phật. 2. Sự giải thích có liên quan đến lời giải thích trong kinh. Câu hỏi thứ 12. Sư phụ có thể giải thích một chút về bài kệ Phật ấy đời trước lập nguyện lớn của Đại sư Pháp Chiếu không? Đáp: được, cả bài kệ là như thế này. Phật ấy đời trước lập nguyện lớn, nghe tên niệm ta đều đến trước, không phân nghèo khổ hoặc giàu sang, không phân kẻ ngu người trí huệ, không phân học rộng hoặc trì giới, không phân phá giới tội chướng sâu, chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật khiến cho gạch đá biến thành vàng. Bài kệ này giải thích đại nguyện thứ 18. Bởi vì đối tượng mà Phật A Di Đà muốn cứu độ trong nguyện thứ 18 là chúng sanh mười phương. Chúng sanh mười phương bao hàm rất rộng lớn. Không có bất kỳ chúng sanh nào mà không nằm trong chúng sanh mười phương. Để biểu đạt ý nghĩa này, Đại sư dùng bài kệ này để giải thích. Phật ấy đời trước phát nguyện lớn. Phật ấy tức là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà lúc còn ở trong nhân địa lập nên 48 đại nguyện, trong đó nguyện lớn nhất là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là độ khắp chúng sanh. Nguyện thứ 18 nói: nghe tên niệm ta đều đến trước. Nghe tên niệm ta đều đến trước. Niệm ta chính là cho đến 10 niệm, khiến cho chúng sanh niệm cho đến 10 niệm liền được giảng sanh về thế giới cực lạc. Đó là bản nguyện của Phật A Di Đà. Ngài nói: người nào xưng danh hiệu tôi mà không giảng sanh về thế giới cực lạc thì tôi sẽ không thành Phật. Đây chính là cho đến 10 niệm, nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Như thế gọi là nghe tên niệm ta đều đến trước. Như vậy, nói chúng sanh 10 phương là không phân nghèo khổ hoặc giàu sang, không phân chính là không có phân biệt, không bỏ người nghèo mà chỉ tiếp dẫn người giàu, không phải coi trọng người giàu sang, khinh rẻ người nghèo khó. Người giàu sang hay nghèo khổ, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì tất cả đều được cứu độ. Chỉ cần người nào tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì đều được giáng sanh, không phân biệt ai cả. Không phân kẻ ngu, người trí huệ. Kẻ ngu chính là người không có trí huệ, không biết chữ, ngu si, hạ liệt. Người trí tức là người thượng căn lợi khí. Người trí hay kẻ ngu đều được cứu độ một cách bình đẳng. Không phân học trọng hoặc trì giới. Người thâm nhập kinh tạng đa văn hoặc người trì giới thanh tịnh, thọ giới và phạm giới, thậm chí người tội ác rất nặng, chỉ cần họ hồi tâm thì đều được cứu độ. Chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật. Chỉ cần hồi tâm nghĩa là trước đây ta đã gây nên tội ác, vốn có quả báo, không nên làm như vậy, ta đã sai rồi. Vậy thì muốn giải trừ quả báo này thì phải làm thế nào? Chỉ cần tinh thuần sự cứu độ của Phật A-di-đà, cho nên gọi là hồi tâm. Sau này siêng niệm Phật nhiều, chữ đa tức là nhiều này chính là cho đến của cho đến 10 niệm. Sau này có thời gian thì chỉ cần xưng danh mà thôi. Khiến cho gạch đá biến thành vàng. Gạch đá là thứ mà người ta dứt bỏ. Gạch đá biến thành vàng là biến sắc thành vàng, chuyển phàm thành thánh. Chỉ cần bạn hồi tâm niệm Phật, có thể chuyển phàm thành thánh, có thể chuyển sắc thành vàng, nỗi khác đi là chắc chắn giáng sanh thành Phật. Trước đây sinh mạng luân hồi chịu khổ, chịu nạn, hiện tại được giáng sanh thành Phật, siêu phàm nhập thánh, tiến vào cảnh giới niết bàn thanh tịnh không ô nhiễm. Gạch đá và vàng khác nhau hoàn toàn. Hồi tâm niệm Phật thì có thể biến sắc thành vàng, đấy là công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Câu hỏi thứ 13. Quán kinh nói: tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Có cách giải thích cho rằng Phật tánh thanh tịnh của tự tánh. Xin sư phụ khai thị đôi điều về vấn đề này. Đáp: người tu hành tự lực không coi thế giới cực lạc là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, cũng không coi Phật A Di Đà là Phật A Di Đà ở thế giới Tây phương cực lạc, mà xem ngài là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Họ cho rằng Phật tâm thanh tịnh là bản thân của Phật A-di-đà. Lúc họ thanh tịnh thì những gì họ thấy đều không có quan niệm mang tính phân biệt như là khổ vui, tốt xấu, vân vân. Thế thì ngay lúc đó họ cảm thấy mình đang ở tịnh độ. Đây là những người tu pháp môn tự lực, coi Phật tánh trong tâm là Di-đà, coi sự thanh tịnh trong tâm là cực lạc. Cách lý giải này thuộc về duy thức quán, cho rằng dạng pháp duy thức tâm giới duy tâm, dạng pháp duy thức dù thế giới cực lạc dù Phật A Di Đà cũng là sanh ra từ tâm của họ. Đó là pháp môn tự lực, cần phải nương vào sức của mình để tu thành Phật, tu hành ở thế giới ta bà này để chứng ngộ Phật quả. Một khi chứng ngộ được Phật quả, đối với họ mà nói thì sơn hà đại địa thấy đều là tịnh độ. Bởi vì vượt qua khỏi tịnh và uế thì đâu còn phân biệt tịnh độ và uế độ nữa chứ. Nhưng tông tịnh độ không giải thích như vậy. Chúng ta từ đầu đến cuối xây dựng trên chỉ phương lập tướng, thế giới cực lạc có phương vị, từ đây đến cõi Tây phương tức là phương vị. Phật A Di Đà có hình tượng chỉ cho Phật A Di Đà ở Tây phương, cho nên gọi là chỉ phương lập tướng. Đương nhiên, nói một cách rốt ráo, thế giới Cực Lạc rộng lớn vô lượng vô biên, Phật A-di-đà cũng không có hình, không có sắc. Nhưng đó là cảnh giới của Bậc Thánh Nhân. Chúng ta không nhất định phải tìm cầu cảnh giới đó. Chúng ta chỉ cần theo đuổi Đức Phật A-di-đà ở cõi tịnh độ, có phương có hướng, chỉ phương lập tướng. Bởi vì khi chúng ta đến đó thì tự nhiên chứng ngộ được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Bởi thế, ý nghĩa về tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật là tâm ấy niệm Phật, tâm ấy là Phật. Chữ làm này có nghĩa gì? Chính là niệm. Đối với chúng ta mà nói, chính là xưng danh niệm Phật và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên nói, tâm ấy niệm Phật. Niệm này bao hàm cả tính và hành. Tâm ấy niệm Phật, tâm ấy là Phật. Không thể lìa Phật A-di-đà mà tìm cầu Phật, tìm thấy Phật. Nếu như thế là thuộc về phạm trù tự lực của Thánh Đạo Môn. Vì thế, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, chính là tâm ấy niệm Phật, tâm ấy là Phật. Câu hỏi thứ 14. Xin sư phụ giải thích về thực tướng thân và dị vật thân. Đáp: dù cho con biết thực tướng thân và dị vật thân là gì, nhưng bạn chỉ cần tin tưởng sự cứu độ của Phật A Di Đà thì hai thân đó đều nằm ở trong câu danh hiệu này. Chỉ cần tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, xưng niệm danh hiệu ngài thì giống như vừa mới nói, bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm xưng danh thì đó là thật tướng thân và dị vật thân nằm ngay trong câu danh hiệu này. Nếu giải thích sơ lược, dị vật thân là thân cứu độ chúng sanh, thật tướng thân là thân thành Phật. Thật tướng thân là nói theo phương diện tự lợi viên mãn của Phật A Di Đà. Nếu tự lợi bản thân mình thành Phật, tức thành chánh giác, thành tựu thật tướng thân chắc chắn khiến cho chúng sanh giảng sanh, cho nên đồng thời là dị vật thân. Thật tướng thân là nói theo phương diện tự lợi viên mãn. Tự lợi viên mãn không phải là lợi ích cho bản thân. Phật A Di Đà không phải vì bản thân mình, mà sở dĩ Phật A Di Đà thành Phật là để cứu độ chúng sanh. Vì thế, dị vật thân là nói theo phương diện lợi tha viên mãn. Nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Thật tướng thân là nói theo bản thân Phật A Di Đà, là tự lợi của Phật A Di Đà. Dị vật thân là nói theo phương diện cứu độ chúng sanh, là sự lợi tha của Phật A Di Đà. Thật tướng thân và dị vật thân đều chỉ cho Phật A Di Đà, cũng chính là chỉ cho báo thân. Bởi vì hai thân này đều là do Bồ Tát Pháp Tạng phát 48 đại nguyện. 48 đại nguyện thành tựu rồi thì thành tựu Phật A Di Đà. Vì thế, Phật tướng thân đã thành tựu, dị vật thân cũng đã thành tựu. Đây gọi là báo thân, là Phật A Di Đà, cũng gọi là vô ngại quang Như Lai. Chỉ có thành tựu thật tướng thân và dị vật thân mới thành Phật A Di Đà. Vì lẽ đó, muốn trở thành một đức Phật trong các đức Phật mười phương thì tương đối dễ dàng, đương nhiên thành Phật rất khó, nhưng so với nguyện của Phật A Di Đà là dễ dàng. Nhưng muốn trở thành Phật A Di Đà của thật tướng thân và dị vật thân thì không hề dễ dàng chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì dị vật thân là thân cứu độ chúng sanh. Thân cứu độ chúng sanh này là thân cứu độ chúng sanh mười phương đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Thân này không thành tựu thì không thể thành Phật. Nói cách khác, Phật A Di Đà không có sức cứu độ chúng sanh trong mười phương. Như vậy, Phật A Di Đà vẫn không thể thành Phật. Đây chẳng khác nào nói việc thành tựu bất cứ một đức Phật nào trong mười phương ba thời là dễ dàng, nhưng thành tựu Đức Phật A Di Đà có thật tướng thân và dị vật thân thì đâu có dễ dàng. Đương nhiên, chư Phật trong mười phương đều phát nguyện độ chúng sanh. Nhưng lời nguyện của Phật A Di Đà là nguyện siêu thế, vượt hơn các lời nguyện của chư Phật mười phương ba thời. Cũng chính là nói, chúng sanh trong mười phương có chúng sanh được đức Phật khác có thể cứu độ, hạng chúng sanh bị chìm đắm trong thế giới ta bà như chúng ta đây, do bởi tham sân si rất sâu nặng nên chư Phật trong mười phương đều không thể cứu độ. Cho nên đành phải lắc đầu thở dài, không có cách nào ra khỏi được. Chỉ có đức Phật A Di Đà, ngài không dứt bỏ chúng sanh, ngài vì chúng ta mà phát nguyện. Công đức tu hành của ngài gánh lấy tội nghiệp của chúng ta, trả nợ tội nghiệp cho chúng ta, khiến chúng ta có thể đến thế giới cực lạc. Vì thế, Phật A Di Đà mới là Phật có thật tướng thân và dị vật thân. Chỉ có ngài mới có nguyện siêu thế để cứu độ chúng sanh trong mười phương. Cho nên, chư Phật trong mười phương ba thời, nếu không có Phật A Di Đà thì chúng ta không có cơ duyên được cứu độ. Nếu không nhờ đức Phật A Di Đà thì chúng ta vẫn chìm đắm mãi trong biển khổ sanh tử. Thật tướng thân và dị vật thân chúng ta chỉ giải thích sơ qua. Muốn thực sự thể ngộ thật tướng thân và dị vật thân, đó là cảnh giới của Phật. Vì thế, bất kể biết hay không biết, bạn cứ làm như vậy. Trong lúc không biết và không cầu, công đức tự nhiên sẽ đến. Nguyên lý ấy sâu xa vô cùng. Chúng ta chỉ nhận lãnh danh hiệu một cách đơn giản, dễ dàng để xưng niệm.